Chương 814, tùy tiện vô cùng. Đây là cái gì một kiện tọa kỵ linh khí, lại có thể ngăn cản được Dạ Mục lưỡi đao Bắc Mang cung bên trong vô số lao tổ. Nhìn thấy cái này Dạ Mục xuất một chút lưỡi đao, lại là tại Chiến Long Bảo Sa trước mặt, như thế dễ như trở bàn tay chính là bị phá, từng cái sắc mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm. Dạ Mục lao tổ, nhưng đã không phải là loại kia vừa mới siêu việt sinh tử nhân vật, hắn cảnh giới, đã là siêu việt thoái mệnh chi cảnh, đặt đến sinh tử đại giai đệ nhị trọng, bất tử chi cảnh nhân vật. Hắn đánh ra lưới đao, đừng nói là để một tên sinh tử cảnh võ giả để ngăn cản, liền xem như một vị thoái mệnh chi cảnh võ giả, muốn ngăn cản, đều cần nỗ lực cực lớn đại giới mới được. Nhưng bây giờ lại là bị Chiến Long Bảo Sa, dễ như trở bàn tay cho ngăn cản được. Thiên cấp linh khí cái này Bảo Sa cũng là một kiện thiên cấp linh khí, người này lại có kỳ ngộ, cái này Bảo Sa phẩm cấp, ta nhìn đê ú không tại tổ Long Chí Tôn dưới thân kiếm đến cùng là cái gì linh khí. Một chút lao tổ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều là vô cùng ghen ghét. Bo nở ho những người này, nhưng đều là Bắc Mang học viện lao tổ, siêu việt sinh tử nhân vật, liền xem như đặt ở cửu vực bất luận cái gì một chỗ, địa vị đều là cao cao tại thượng, có thụ tôn sùng. Mà Sở Phong Miên cũng bất quá pha mở là tử cảnh võ giả, thế mà liền có cường đại như thế linh khí. Bo nở ho những lao tổ này, nói như vậy cũng chỉ có thể có một ít bình thường thiên cấp linh khí, giống như là tổ Long Chí Tôn Kiếm, Chiến Long Bảo Sa bực này phẩm cấp thiên cấp linh khí, bo nở ho đều không có tư cách đạt được. Nhưng Sở Phong Miên vẹn vẹn pha mở là tử cảnh nhân vật, Bắc Mang học viện một vị đệ tử mà thôi, thế mà không chỉ có Long Tộc Chí Bảo, tổ Long Chí Tôn Kiếm. Bây giờ càng là còn có được dạng này một tòa Chiến Long Bảo Sa. Cái này khiến những lao tổ kia, làm sao không ghen ghét, đã cờ bị hệ tờ là những dạ gia đó lao tổ, hiện tại đều là hận không thể tranh thủ thời gian đem Sở Phong Miên giết, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân hết thảy bảo tàng. Dạ Mục, ngươi nói ngươi còn muốn giết ta buồn cười, sinh tử chi cảnh lại như thế nào ở trước mặt ta, ngươi bất quá chỉ là một con run dế thôi, diệt cho ta Sở Phong Miên. Nhìn xem Dạ Mục lao tổ. Đột nhiên lớn tiếng cười mạ bắt đầu. Tại hắn tòa hạ, Chiến Long Bảo Sa bên trên tám tôn viễn cổ Chiến Long, đột nhiên ga ho the tờ một tiếng, đột nhiên ở giữa hướng về phía cái kia Dạ Mục lao tổ đã là đụng tới. Ầm ầm, tốc độ này nhanh chóng, trong một chớp mắt, một đạo hường quang, chính là quán xuyên Dạ Mục lao tổ ngực. Một đầu viễn cổ, ga ho the tờ một tiếng, đột nhiên một chảo đã là hoành kích tới, cái này Dạ Mục lao tổ ngực, đều bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Bị đụng đi ra số 10 cây số xa và chạm phía dưới, liền ngay cả thân là bất tử chi cảnh Dạ Mục đều là trực tiếp trọng thương. Cái kia đứng tại Sở Phong Miên bên người Đặng Linh phó viện trưởng biểu lộ đã là trợn mắt hốt mồm, phát sinh trước mắt đây hết thể đủ loại, quả thực là toàn bộ vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Không chỉ là Lục Thiên Nhận, liền ngay cả Dạ Mục lão tổ tại Sở Phong Miên trong tay đều là không hề có lực hoàn thủ, một cái đệ tử nho nhỏ đều đủ để hành hung siêu việt sinh tử lao tổ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đây hết thể lời nói, chỉ sợ là truyền đi, tại cửu vực chi bên trong lưu truyền, đều không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Tốt uy lực kinh khủng tòa này Bảo Sa, đến cùng là cái gì lai lịch tám tôn viễn cổ Chiến Long kéo xe, la dù nóc đây là cửu ma thành trí bảo, thiên ma Bảo Sa một tôn lao tổ, đột nhiên quát lớn. Tựa hồ là đột nhiên, nhìn ra cái này Chiến Long Bảo Sa thân phận chân chính. Tại cửu vực bên trong, dạng này một tòa Bảo Sa, tuyệt không có khả năng là không có tiếng tăm gì tồn tại. Tại hồi tưởng một chút Đu Loa Y Na Y, đột nhiên hô lớn bắt đầu. Cái gì là thiên ma Bảo Sa? Đây không phải cửu ma thành trí bảo, cho tới nay thân là cửu ma thành ma chủ tọa giá sao làm sao hội rơi vào đến kẻ này trong tay. Nghe nói lần này, cửu ma thành tỷ hệ U ma chủ, cũng là tiến vào quy khư thiên bên trong, chỉ sợ là mang này thiên ma Bảo Sa tiến vào. Cuối cùng lại là chết tại kẻ này trong tay, bị kẻ này đạt được hảo vận, kẻ này vận khí đơn giản nghịch thiên, loại bảo vật này, đều bị kẻ này đạt được từng tôn lão giả, nhìn xem Sở Phong Miên, mỗi người ánh mắt, đều không đồng nhất dạng, có cảm khái, có hưng phấn, có tham lam, có sát ý. Kẻ này thực lực, thật sự là quá kinh khủng, khống chế cái này Bảo Sa, liền xem như bất tử chi cảnh nhân vật đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là một tôn sinh tử cảnh võ giả Sở Phong Miên tại một chiêu hoành kích Dạ Mục lao tổ về sau, chính là yên tĩnh ngồi tại Chiến Long Bảo trên xe. Tại thời khắc này, cái kia chút lúc đầu kêu gào muốn oanh sát Sở Phong Miên lao tổ,